Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1012, đồng bạn giống như heo. Gocchuyenaudio.com. Cách đó không xa có một cái dòng sông màu đen. Chứng kiến con sông này, Lục Thần không khỏi sững sờ một chút. Chứng kiến này dòng sông màu đen, Lục Thần nghĩ tới Nhị Trọng Thiên vong xuyên hà. Tới Lục Trọng Thiên cũng có hơn một tháng. Hắn còn không có cơ hội hồi thứ hai Trọng Thiên nhìn. Vô danh, làm sao vậy? Lê Vi thấy Lục Thần xuất thần. Hỏi, Lục Thần u nói rằng, nhớ tới một việc còn chưa kịp làm. Tiếp lấy Lục Thần hỏi, Lê Vi, học viện truyền tống môn có thể đi trước cấp thấp thiên vực sao? Học viện cũng có truyền tống môn. Chỉ bất quá thần ma học viện truyền tống môn còn không có giải phong mà thôi. Lục Thần nhớ kỹ là 1800 nhân thời điểm giải phong. Có thể là có thể. Chỉ bất quá, thần ma học viện bây giờ còn là hạ viện. Hạ viện truyền tống môn chỉ có thể phản hồi các học viên chính mình nguyên thế giới. Không chỉ có như vậy, còn có sử dụng hạn chế. Một tháng chỉ có thể sử dụng 20 lần. Mỗi một lần hữu hiệu thời gian chỉ có một ngày. Học viên vượt quá thời gian không có phản hồi, liền muốn chờ hơn một tháng. Tại hạ một người cùng một ngày, học viện lại tiêu hao một lần truyền tống cơ hội mới có thể trở về. Cái kia học viện thăng cấp đến bao nhiêu cấp có thể đến hạ giới? Tiên viện, Lê Vi đáp, đến rồi tiên viện về sau. Một cái tiên viện hạ giới truyền tống số lần cũng nhận được hạn chế cực lớn. Tình huống cụ thể ta mặc dù không rõ ràng, nhưng theo ta được biết, tiên viện đệ tử cực nhỏ sẽ tiêu phí nhiều như vậy học viện tích phân. Dùng để hạ giới, chắc là tốn hao không nhỏ. Ngược lại A Cửu Thiên bên trong, trên cơ bản hạ giới đều cần trả giá rất lớn. Phía trước thiên vực chính là như vậy. Về sau càng đi cao cấp thiên vực, càng là rõ ràng, Lục Thần lại càng hoảng sợ. Muốn đến tiên viện mới có thể hạ giới. Cô gái kia còn có thể đến khi chính mình sao? Có thể, có cơ hội nhìn còn lại tiên viện có nguyện ý hay không cho hắn dùng một chút truyền tống trận A, Lục Thần lắc đầu. Thu hồi tâm tư, tiếp tục dọc theo sông đi. Lê Vi, đi thôi, đi một hồi. Lục Thần cùng Lê Vi đồng thời phát hiện xa xa có một bóng người đang đi. Hai người phản ứng hầu như đồng bộ, đồng thời trốn được một chỗ thấp bé bụi cây phía sau. T, nơi đây làm sao có người? Lục Thần có chút kỳ quái. Xa xa tên kia là một nhân tộc, cùng người bình thường không khác nhau gì cả. Căn bản không giống như linh thể, có thể là vong hồn. Chỉ là ở chỗ này bọn họ cũng không phải bằng vào chúng ta trên thế giới u hồn hình thái tồn tại. Lục Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Gọi ra Tiểu Mẫn cùng Tiểu Lục. Quảng cáo, hai người xuất hiện ở Lục Thần bên người. Xác thực cùng quá khứ không quá giống nhau. Sắc mặt của hai người đều hồng nhuận. Trước đây Tiểu Mẫn bước đi tổng hư huyễn nửa bay. Hiện tại dường như cũng phiêu không đứng dậy. Lão đại, Lục Y Y xem cùng với chính mình non mịn còn có chứa huyết sắc hai tay. Cho đã mắt kinh ngạc, hai người tuy là đều là quỷ sủng, thế nhưng cũng không có tiến nhập minh giới. Lần đầu tiên tới nơi đây, không gì sánh được mới mẻ. Quả nhiên, chúng ta chắc là thuộc về nơi này. Tiểu Mẫn như có điều suy nghĩ nói rằng, minh giới, vong linh thế giới, Lục Thần hỏi. Tiểu Lục, ngươi nói minh giới thiên vực la bàn đối với các ngươi trọng sinh có trợ giúp. Có phải hay không minh giới bên trong có các ngươi thứ cần? Tiểu Lục gật đầu, ta và Tiểu Mẫn hồn thức vẫn chưa bị minh giới ảnh hưởng. Cho nên trên lý thuyết chúng ta là có thể sống lại. Thế nhưng bởi chúng ta đều là chết qua nhân, linh hồn sẽ phải chịu minh giới ảnh hưởng. Phải ngăn ra cùng minh giới ảnh hưởng mới có thể làm được chân chính hoàn hồn trọng sinh. Minh giới có một loại dược liệu, liền có thể chặn linh hồn cùng minh giới liên hệ. Ta ngay từ đầu cũng không biết lão rất có cơ hội tiến nhập minh giới. Chỉ muốn có thể tương lai có cơ hội có thể dùng đến. Không có nghĩ đến lão đại ngươi thực sự tới minh giới. Lục thần mỉm cười. Nếu có thể tìm được vị kia dược liệu. Vậy thật là muốn cảm tạ chuyện này hắc thủ sau màn. Cần là thuốc gì đây tài? Minh giới chi hoa. Lục thần nhớ kỹ tên này. Tốt, ta sẽ nghĩ biện pháp lấy được. Con đường phía trước hung hiểm. Lục thần hay là trước thu hồi tiểu lục cùng tiểu mẫn. Lê Vi ngươi ở nơi này chờ ta. Ta đi đem cái kia vong hồn chộp tới. Lục thần nói rằng, chờ một chút. Lê Vi kéo lục thần. Cẩn thận có bẫy, hay là để ta đi. Lục thần có chút kỳ quái. Lê Vi so với mình còn có nắm chặt. Lê Vi nói xong, ống tay áo vung lên. Một cỗ nhàn nhạt mạt lị mùi thơm ngát liền tản ra. Lục thần vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong đầu nhất thời đần độn, lại trước mắt Lê Vi. Cái này nguyên nay đã hoàn mỹ đến không thể kén chọn đại mỹ nữ. Không biết lúc nào đã trừ đi áo khoác. Cái này da thịt trắng nõn, uyển chuyển vóc người. Lục thần không khỏi để lại máu mũi. Lê Vi quay đầu nhìn lại. Liền thấy lục thần chậm chạp ánh mắt. Vội vàng cho hắn lấp một hoàn thuốc. Trong miệng mùi thơm ngát đẩy ra. Lục thần lúc này mới khôi phục ý thức. Phát hiện Lê Vi căn bản là không có cởi quần áo. Mới vừa toàn bộ đều là ảo giác của mình. Không có ý tứ. Ta nghĩ đến ngươi miễn dịch hồ tộc ảo thuật. Lê Vi cũng có chút xấu hổ. Nghiêng đầu đưa qua một cái khăn giấy. Ngươi lưu máu mũi. Lục thần rất muốn mắng người. Nữ nhân này là đồng bạn giống như heo sao? Chính mình chỉ là một cặp hồ ly lỗ tai. Làm sao lại miễn dịch hồ tộc ảo thuật? Cùng với nàng tổ đội thực sự là muốn thường xuyên cẩn thận a. Hương hoa nhài khí tản ra. Không bao lâu, tên kia vong hồn lắc lắc rằng giặc đã đi tới. Hắn đứng ở lục thần cùng Lê Vi trước mặt, lại không có bất kỳ phản ứng. Chỉ là nhìn chừng chừng lấy lục thần. Ý vị cười ngây ngô. Lục thần bị hắn thấy có chút sợ hãi. Hắn một người nam nhân. Vì sao nhìn ta như vậy? Không phải hẳn là nhìn ngươi sao? Mỗi cá nhân ở hồ yêu huyễn cảnh trung vật nhìn cũng không giống nhau. Ta muốn làm vong hồn. Có thể đối với thanh sắc khuyển mã không có hứng thú. Đối với dương khí biết cảm thấy hứng thú hơn chút a, muốn nói dương khí loại vật này. Lục thần xác thực rất có thực lực. Dù sao độc thân hơn 20 năm. Huống mới vừa còn chảy máu mũi. Đàn ông cường tráng tiên huyết càng thêm dương khí 10 phần. Bất quá, nhìn vong hồn như vậy si mê biểu tình. Vô danh. Ngươi chẳng lẽ đến bây giờ còn là đồng tử thân a? Lục thần phát hiện lần sau tuyệt đối không thể cùng hồ yêu tổ đội. Khá lắm, đây tuyệt mật thư hơi thở nàng có thể biết. Ta, dĩ nhiên không phải. Ta, quảng cáo. Lê Vi cười một tiếng. Vô danh cũng có nói không ra lời thời điểm a. Được rồi, không cần giải thích. Ngươi bây giờ có thể hỏi hắn hỏi hắn. Lục thần đầu đầy đại hãn, nhanh chóng tiến nhập chủ đề. Ngươi là ai? Vì sao đơn độc ở chỗ này lắc lư? Cái kia vong hồn hình như là bị làm pháp thuật tựa như. Đứng ở lục thần trước mặt, cặp kia vằn vện tia máu mắt đều nhanh chừng ra viền mắt. Nhìn chừng chừng lấy lục thần, thần sắc trên mặt vô cùng kích động. Nhưng hắn cũng chỉ là biểu tình khoa trương, cũng không có hành động gì. Thành thành thật thật đứng ở lục thần trước mặt, người nọ dùng khô khốc thanh âm khàn khàn, chậm rãi nói rằng, ta, là, mồi, câu cá, mồi, minh giới chi môn gần mở ra, nhất định sẽ có rất nhiều việc người tiến đến, a, dương khí, rất nhiều dương khí, ta chính là, mồi, lục thần trợn to hai mắt. Còn tốt chính mình mới vừa rồi không có mặt đường. Nếu không, sợ là không thể thiếu phiền phức. Người đâu của các ngươi? Bọn họ đang ở chu vi. Để cho ta mang bọn ngươi đi ra ngoài. Bọn họ có thể bắt lấy các ngươi. Lục thần cau mày. Phía trước các ngươi có thấy hay không quá hai cái nhân loại trẻ tuổi nam tử. Đại khái 10 ngày trước bộ dạng, rất nhiều nhân loại trẻ tuổi nam tử đều bị hút khô rồi. Lục Thần trong mắt nhất thời bốc lên lửa giận. Lê Vi kéo lại Lục Thần. Vô danh, ta phỏng chừng minh giới chi môn còn lại nhập khẩu. Hắn nói cũng không nhất định chính là Ngũ Huyền cùng Thiên Vẫn. Hai người kia thực lực không kém. Đầu óc lại linh quang. Sẽ không có dễ dàng như vậy bị bắt. Thiên Vẫn, ai biết, cái kia vong hồn đột nhiên lên tiếng. Các ngươi nói cái kia dùng kiếm nhân loại cùng cái kia dùng ngũ sắc linh lực linh ngự giả. Bọn họ chạy, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.